Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Đứa con của đất, tác giả cố nhà văn Anh Đức. Một tác phẩm rất đặc sắc dựa trên các nhân vật sự kiện có thật, khắc họa những đau thương không bút nào tả xiết của người dân miền Nam trong bàn tay tàn bạo của giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, và những chiến công oai hùng của những người nông dân đã vùng lên đánh trả quân xâm lược. Mời các bạn cùng theo dõi phần 1. Bấy giờ chú Tư Dâu Sắt giờ bó đuốc rơm mới nhén cháy lên, nói: "Thôi anh em mình đưa anh Năm vô nhà đi." Mấy chú mấy bác nông dân Phước Lai gom những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, luồn qua cái khung cửa hẹp của nhà tôi trở ra sân. Tôi và chị Hòa tôi bíu lấy nhau đứng thu lu ở góc sân. Chúng tôi đứng chết sững ở đó, người khẽ run lên như đôi chim non bị bão. Rồi chị Hòa tôi khóc lớn và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không khóc mà đứng ngó về phía trái bếp ám đầy khói. Tại đó má tôi có thai 7 tháng, bụng nhú to, đang dựa lưng vào vách đất. Trong buổi chiều nhá nhem, bóng má tôi không động, thoáng hiện bởi ánh đuốc lúc chờn vờn lúc bừng lên. Giá như cái bếp trệt nọ đỏ lửa như mọi hôm và trên bếp có một nồi cơm đang sôi, thì trông má tôi cũng như đang ngồi nấu bữa cơm chiều. Nhưng không, má tôi đã chết. Lũ ác ôn sau khi mổ bụng ba tôi đã đâm mấy nhát dao thiệt sâu vô ngực má tôi, đang bụng mang dạ chửa, và không hiểu sao chúng còn kéo má tôi đặt dựa lưng vô vách. Vậy là trong lúc ra sông đi hái bần, chị em chúng tôi đã trở thành 2 đứa trẻ mồ côi. Chính trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bọn ác ôn đã băng tắt đường ruộng, lèn vào giết chết ba má tôi. Sự việc này xảy ra không làm cho tôi đến nỗi khó hiểu. Đã mấy năm nay, nhà tôi là chỗ ẩn náu, nương tựa của mấy cô, mấy chú cán bộ. Hồi đêm hôm ấy, bọn tố cộng đã gom bà con Phước Lai lại cái bãi cỏ trước đình làng. Chúng rúi gậy vào tay bà con, buộc phải đập anh Sáu Chiến là một cán bộ chúng vừa bắt được. Anh Sáu Chiến thì cũng đã có lần ở trong nhà tôi. Ba má tôi bị bọn tố cộng cưỡng ép đập anh Sáu Chiến đầu tiên, nhưng cả ba lẫn má tôi đều đứng chân chối nhìn anh Sáu Chiến, nước mắt chảy ròng ròng. Vậy rồi ba má tôi quẳng gậy đi, vùng la lớn: "Tôi không đập, tôi không đập." Tiếng la của ba má tôi lúc ấy nghe như bị bóp tim. Tất cả bà con xung quanh được thể cũng phản đối, không chịu hành hạ anh Sáu Chiến, bảo rằng anh không có tội tình gì cả. Bọn tố cộng tức tối hầm hè lôi anh Sáu Chiến đi. Giữa lúc anh còn ngoảnh lại nhìn ba má tôi, nhìn bà con với đôi mắt ướt đầy. Cho đến chiều nay, bằng tính mạng mình, ba má tôi đã trả giá cho cái hành động cự tuyệt trong đêm hôm trước. Sự trả giá ấy chắc là ba má tôi cầm như thế nào nó cũng đến, ngay từ lúc ba má tôi quăng gậy. Nhưng không phải chỉ có ba má tôi chết, cùng chết theo với ba má tôi còn có đứa em sắp sửa ra đời của tôi nữa. Chỉ còn sót lại 2 chị em tôi cũng là một sự may mắn, chứ nếu như chị Hòa và tôi mà có ở nhà trong cái giờ khắc ác nghiệt đó thì có lẽ giờ đây chúng tôi cũng không còn. Thiệt là tội nghiệp cho má tôi. Chẳng là hồi sáng má tôi có thốt bảo rằng mình thèm ăn bần quá, cho nên vào lúc xế chiều chị em tôi mới rủ nhau ra sông đi hái bần. Chúng tôi lựa bẻ toàn thứ bần dĩa, chua, dịu mà không chát, trái nào trái nấy lớn gần bằng cái dĩa con cá. Bà con đã khênh ba tôi vô nhà, con chó phèn của tôi chạy quấn theo sau, kêu ư ử. Mọi người đặt ba má tôi lên cái chõng tre cũ, thấp và ọp ẹp. Ba tôi vẫn ở trần, đầu còn buộc khăn xước. Bụng ba tôi nay đã được đắp bằng tấm áo lên phèn mốc cời của chính ba tôi. Má tôi nằm 2 tay đặt nơi bụng, cứ như là giữ lấy, cứ như muốn đời đời che chở cho đứa em sắp ra đời của tôi. Ba má tôi nằm sống đôi dưới ánh đuốc cháy sáng, hệt như ngày nào nằm ngủ bên nhau sau buổi làm lụng vất vả. Tôi cảm thấy cái giờ phút nghiêm trọng, cái giờ phút xa lìa ba má tôi đã tới gần, nên tôi tiến lại gần giường. từ người ba má tôi toát lên mùi máu, mùi mồ hôi, mùi khét nắng trộn lẫn với mùi rơm mới thơm thoảng. Giờ đây tôi không biết sợ những mùi ấy, giờ đây tôi những muốn nhào tôi ôm chặt lấy ba má tôi. Trời đã tối hẳn, bà con lối xóm kéo đến độ 10 người. Thời buổi này mọi cuộc tụ tập, kể cả cuộc đưa đám cũng đều là nguy hiểm. Cho nên những người ấy đến nhà tôi một cách im lặng như những cái bóng. Và chỉ với chừng ấy người thôi mà nhà tôi coi chừng đã chật. Bởi gọi là nhà, chưa kỳ thiệt nó chỉ nhìn hơn cái chòi giữ dưa một chút mà thôi. Kế đó tôi nghe mọi người bàn tính tới lui mãi về vụ ván đóng hòm. Là bởi nhà tôi vốn không có ván, mà bà con lối xóm cũng chẳng có nhà ai có bộ ván nào nguyên vẹn. Rốt cuộc mỗi nhà phải gom góp lại từng tấm ván để đóng hai cái hòm. Lúc bà con tẩm liệm cho ba má tôi và lúc tôi ngó thấy nắp hòm đậy lại, thì tôi la vùng ré lên rồi chạy nhào tới vẹt mấy người đứng chung quanh ra. Bà con chụp ghịt chặt lấy tôi la dữ dội khi nghe tiếng đóng nắp ván hòm vang lên, cum cum. Tôi có cảm tưởng những cây đinh kia không phải đóng vào ván mà là đóng vào giữa tim tôi. Lịch kịch mất một lúc nữa, mọi người mới bắt đầu đốt thêm đuốc đưa ba má tôi đi. Chị Hòa và tôi chạy ùa theo, đám người cầm đuốc đi về phía miếng đất gò bỏ hoang ở cuối làng. Tôi cũng biết rằng không còn có chỗ nào khác. Gia đình chúng tôi thì có mấy công đất được cách mạng tạm cấp hồi kháng chiến chống Pháp. Nhưng khi hòa bình lập lại chưa đầy một năm, mấy công đất đó đã bị bọn chủ đất giật lại giáo. Bây giờ, những người cố nông mình trần thân trụi kiểu ba má tôi mà chết thì lại ra nằm nơi miếng đất gò mà xưa kia đời ông đời cha vẫn nằm. Chị em chúng tôi đi ngay sau hai cái hòm, con phèn luôn bám sát gót chân tôi. Chị Hòa tôi vừa đi vừa khóc và vấp ngã luôn. Thấy vậy, một người bước tới cõng xốc chị tôi lên vai, một người nữa cũng đến rợm cõng tôi, nhưng tôi không chịu, người đó vẫn ghé lưng, thằng Quyết leo lên tao cõng. Tôi vẫn không chịu, tôi đi bươn tới, không rời cái hòm. Bị vấp mấy cái lỗ chân trâu, tôi ngã chúi người, nhưng lại lồm cồm chờ dậy, chạy giết theo. Chú gì đó không cõng được tôi, chép miệng nói trong bóng tối. Dì Sáu coi, cái thằng nhỏ này thiệt kỳ, từ hồi chiều đến giờ tôi thấy nó cứ lầm lì, biểu cõng cũng không có chịu cho cõng nữa chứ, cái thằng thiệt. Tôi nghe tiếng dì Sáu xích bảo, ôi con nít mà, nó con nít mà điều tôi coi tướng nó gan. Tôi nghe họ nói hết và lấy làm tức mình, ba má tôi chết một cách đau đớn như vậy mà tôi không buồn sao? Tôi đã 12 tuổi rồi, chưa còn nhỏ nhít gì. Thiệt ra, tôi thương ba má tôi không biết để đâu cho hết. Nhưng từ chiều tới giờ, xen giữa nỗi đau, tôi mãi nghĩ về kẻ đã giết ba má tôi. Đêm hôm qua, tôi cũng có mặt nơi bãi cỏ đình làng và nhìn thấy ba má tôi liệng gậy. Cho nên bây giờ, tôi biết ai là bọn đã giết ba má tôi. Tuy chưa biết đích xác đứa cầm dao, tôi mãi mường tượng tới một dịp chạm mặt với cái bọn người đó và ước sức mình có thể cầm chĩa mà đâm từng tên một. Hết nghĩ ra cách báo thù bằng chĩa, tôi lại nghĩ tới cách báo thù bằng dao. Nhưng cách nào tôi cũng thấy chưa đủ hả, vì cứ mãi nghiến ngấu trong lòng về những điều đó nên tôi không khóc. Chỉ khi nào sực nhớ là bắt đầu từ giờ phút này, mình không còn khi nào gặp lại ba má mình nữa. Khi đó, bụng dạ chết điếng, tôi mới thét lên. Chú Tư dâu sắt nãy giờ cầm đuốc đi đầu bỗng dừng lại, chú nói như hạ lệnh. Thôi, tới chỗ rồi, anh em dừng lại. Chú Tư quơ ngọn đuốc soi quanh một cái, nỗng đất trụi lũi. Mình đặt vợ chồng anh Năm nghỉ ở đây, anh nào thủ cuốc vá lên đây coi. Mấy người cầm cuốc vá ở phía sau lom xom chạy tới. Chú Tư Dâu tưởng như đã thuộc lầu hết mọi gò nỗng ở đây. Đào ở chỗ này thôi, anh em mình bắt tay vô đi, đất chỗ này hơi cứng đa, có điều khỏi sợ ngập nước. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống lớp đất gò nháng lửa, đất cứng quá, mãi một lúc sau mới được tới lớp đất hơi mềm hơn. Rồi không mấy chốc, tôi ngó thấy lưỡi vá bắt đầu thuốn lên những thỏi đất đỏ rói như máu. tôi bắt rùng mình. Đêm cuối năm, gió lạnh run rẩy lùa trong bóng tối, nhưng trên lưng những người đào huyệt thì mồ hôi vẫn đổ tươm tươm. Trong tiếng cuốc vá đào bới, lát lật lại bật lên tiếng khóc nức nở của chị Hòa tôi, tiếng sụt sịt hỉ mũi xèn dẹt của mấy thím cùng xóm. Có tiếng gầm gừ chửi rủa tôi ác ôn Mỹ Diệm và dì Sáu Xích, một người đàn bà lối xóm thấu hiểu tình cảnh nhà tôi, thì chép miệng không ngớt than thở cho số phận hai chị em tôi. Hai cái huyệt mỗi lúc mỗi xuống sâu, tôi sợ quính lên trước cái miệng huyệt tối om đó. Lát sau, chợt chú Tư Dâu Sắt nói, được rồi, mọi người xúm lại hạ huyệt. Dì Sáu Xích lượm đất cục rúi vào tay chị em tôi bảo ném xuống. Tôi làm theo lời dì, nhưng tôi liền cảm thấy đau điếng khi cục đất rơi trúng đánh bộp trên nắp tấm ván thiên. Tôi không có liệng thêm cục nào nữa. Trong khi đó, con chó phèn quính quáng chạy vòng quanh cái miệng huyệt và chu giống lên. Việc chôn cất ba má tôi vậy là xong. Giữa lúc cô bác sửa soạn quay về xóm, tôi ngồi bệt bên mả. Cạnh tôi, con phèn nằm phục, duỗi hai chân tới trước. Con chó lông vàng ấy không ngớt le lưỡi cúi liếm đất mộ. Không lẽ để một mình tôi ngồi đấy, cô bác lôi tôi đi, nhưng tôi dị lại, vùng vẫy trong im nín. Tôi không muốn rời ba má tôi, mặc dù bây giờ ba má tôi nằm dưới đất. Cho tới khi chú Tư Dâu Sắt lừ lừ bước đến, cất cái giọng ồ ồ, đi về Quyết hay là lên tao cõng về. Chừng ấy tôi mới chịu đứng dậy, tôi thấy khó mà cưỡng lời chú Tư Dâu Sắt. Lâu nay tôi có phần kiêng sợ chú, chẳng những kiêng sợ mà còn sùng bái và khâm phục chú nữa. Không phải tự dưng chú Tư có kèm thêm cái biệt hiệu là Dâu Sắt, đó là cái biệt danh của chú từ hồi kháng chiến chống Pháp. Theo như lời ba tôi kể lại, thì khi còn là một du kích, chú Tư có một ngón nghề đặc biệt hơn mọi du kích khác, là thường ngồi đợi tụi Tây trong bụi cây hoặc núp rình sau các cánh cửa. Hễ Tây la cả vô xóm, sơ ý một chút là bị chú nhảy ra chộp cổ. Thằng Tây nào bị chú chuộp cổ, lúc buông ra cũng đều trợn mắt chết tươi, và ở nơi cổ thằng Tây đó y như rằng còn in đủ dấu năm ngón tay tím bầm. Tôi vốn thán phục chú Tư Dâu Sắt từ lâu, nên bây giờ tôi không thể cưỡng ý của chú được. Xong tôi cũng chẳng để cho chú cõng, tôi đi một mình lùi lũi sau lưng chú. Lúc đó tôi yên chí là con phèn vẫn chạy ở đằng sau. Nào ngờ đi được một đỗi, tôi ngó ngoái thì không thấy con phèn đâu cả. Tôi liền đứng lại, rậm trở lui để kiếm con phèn. Nhưng lại sảy nghe loáng thoáng phía trước, hình như có ai đó đang nói chuyện về tôi, cho nên tôi bước giết theo để lóng nghe coi họ nói gì. Thì ra mọi người đang nói về cái chết của ba má tôi. Có tiếng một người bảo, tôi thì tôi nghe cái tụi ở trên quận xuống. Ở thì mấy thằng tố cộng hồi hôm chứ ai vô đó. Không phải, chắc tụi biệt kích thì cũng là cái lũ đó. Thiệt chó đẻ hết sức, biểu người ta làm điều thất đức, người ta không chịu làm rồi lén tới nhà giết người ta. Nó lỏn vỗ êm quá, chắc tụi hắn đi tắt núi ruộng. Cái đồ sát nhơn ám muội chứ có giỏi giang chi. Thương là thương cho anh năm chị năm. Người vậy mới là người biết nghĩa biết ân. Hai vợ chồng ảnh thà cam chịu chết chơ, không có chịu làm điều bất nghĩa. Này dẫu có thác cũng đáng được thành thần. Còn phần anh Sáu Chiến, tụi nó nói ảnh là cộng sản, biểu mình đập ảnh. Trời đất, hồi đó ảnh làm bình dân học vụ, lo lập trường học cho con cháu mình học. Chắc rồi tụi nó cũng đem anh Sáu Chiến đi thủ tiêu mất thôi. Thì thà là như vậy, chứ bà con mình nhất định không có đập chết ảnh được. Tôi lắng nghe tới đó rồi không còn nghe được nữa, vì mấy người nọ hạ giọng rì rầm nói nhỏ lại, nhưng chỉ với những câu nói ấy cũng đủ làm ruột gan tôi bồn chồn và càng nhận rõ kẻ đã giết ba má tôi. Đêm hôm đó, sau khi từ ngoài Gò Mả trở về, chị Hòa tôi cứ sợ sệt nhớn nhác không ngủ được. Tôi phải khuyên lơn chị, mặc dù cảnh nhà trống trải thiệt ra cũng khiến cho bụng dạ tôi tê tái, chứ không sao cứng cỏi cho được. Còn phèn thì vẫn biệt tâm chưa thấy về, nhưng tôi cũng không có đi kiếm nó nữa. Lâu lắm, tôi với chị Hòa mới chợp mắt. Chúng tôi thiếp đi trong nỗi đau thương và mất mát lớn lao, cứ như mỗi lúc mỗi xâm chiếm tràn ngập tâm hồn thơ dại của chúng tôi. Rằng ngày hôm sau, dì Sáu Xích Cầm lòng không đậu trước tình cảnh bơ vơ của chị em tôi, từ bên nhà nói vọng sang: "Thôi, bữa nay hai đứa qua bên nhà tao ở, để rồi tao nhắn cô Tám bây trên Phước Kiển xuống bàn tính coi sao. Chờ ba má bây không còn ở đây lấy cơm gạo đâu mà ăn." Hai hôm sau, cô Tám tôi ngoài Phước Kiển vào. Cô Tám tôi chạc ngót 40, vẻ mặt hiền lành và sự khổ cực lộ ra trên khuôn mặt, áng chừng còn vượt quá số tuổi. Quần áo cô mặc trên người đầy những miếng vá. Gặp chị em tôi ở nhà dì Sáu Xích, nước mắt cô chảy ròng ròng. Cô ôm lấy hai chị em tôi mà khóc, rồi nghẹn nói: "Dì Sáu à, được dì nhắn tin tôi mới biết. Bữa nay tôi vô đây đón hai đứa nó về ngoài tôi, thiệt tôi đâu có dè ba má tụi nó bỏ tụi nó mà đi sớm như vậy." Nói chưa dứt câu, cô Tám tôi đã khóc lịm. Dì Sáu Xích đợi cho cô nguôi nguôi chút ít rồi mới thong thả: "Cái quân ác nhân thất đức nó sát hại chú Tím Năm, tôi tính rồi đây Phật trời cũng không có dung nó. Còn bây giờ sự đã dĩ lỡ, thôi cô Tám đừng khóc nữa. Với lại dẫu sao chú Thím nó cũng được cô bác đặt nằm ở nơi cao giáo. Tôi nhắn cô vô đây là để bàn tính coi sao. Tôi thì tính lãnh nuôi con Hòa, không phải riêng tôi nuôi mà bà con cả xã nuôi. Còn thằng Quyết thì để nó về ở với cô trên Phước Kiển, không biết ý của cô thế nào." Cô Tám tôi nghe nói thì lặng thinh, nước mắt lại rơm rớm. Cô nói: "Tôi đội ơn cô bác ở đây nhiều lắm, thiệt ra tôi xuống đây là tính đón hai chị em nó về. Dì Sáu ơi, ba má nó mất đi, tụi nó chỉ còn có tôi là ruột thịt, dẫu có nghèo cách chi, tôi cũng không thể làm ngơ cho được." Cô Tám nói phải, ngặt cô bác ở đây có bàn soạn rồi, cô bác thấu hiểu hoàn cảnh của cô. Ngày trước, chú Tám đi đánh Tây đã vì quốc vong thân. Vậy mà thằng Biện Tư nó còn đoạt mấy công đất của cô chú. Cô lo nuôi một đứa đã mệt, giờ lãnh thêm tới hai đứa, tôi e hơi khẩm. Hồi hôm, tôi có nhóng hỏi thử, con Hòa nó cũng ưng chịu. Tội nghiệp, con nhỏ nó có ý muốn nhân tiền coi sóc dãy cỏ mà cho ba má nó. Con nhỏ tiệt là có hiếu. Cô Tám tôi nghe lời bày tỏ của dì Sáu Xích thì ngồi lặng im, lát sau mới thốt: "Thiệt tôi đội ơn dì Sáu với bà con ở đây biết để đâu cho hết." "Ơn nghĩa chi cô Tám, thôi cứ vậy à nghen, mà cô Tám tính chừng nào thì trở về trển?" "Dạ tôi đi thăm mà anh chị tôi, rồi chừng xế xế thì tôi về." "Được, vậy để tôi đưa Thím ra ngoài mà." Trưa hôm đó, sau khi đi thăm mà ba má tôi, cô Tám và dì Sáu về nói có gặp con Phèn nằm ở ngoài đó. Mới thoáng thấy hai người, con Phèn đã bỏ chạy, kêu mấy nó cũng không có quay đầu lại. Tôi nghe thế, liền bật ngay dậy, chạy ù ra Gò Mả. Ra đến nơi, tôi chẳng thấy con Phèn đâu cả. Tôi bèn sục sạo khắp lùm bụi, tặc lưỡi gọi mãi mà cũng không nghe con Phèn hực. Hồi giờ chưa hề có chuyện như vậy. Cuối cùng tôi thất vọng lủi thủi ra về. Tôi biết chỉ một chốc nữa tôi phải ra đi, mà nếu không có con Phèn cùng theo thì thiệt là đau lòng. Bởi vì nếu như vậy thì tôi đâu còn có gì, không có cái gì ở đây cùng đi với tôi đến Phước Kiển cả. Con Phèn, ôi con chó già sắp rụng răng đó đã có mặt trong cái chòi này trước cả tôi nữa kia. Con chó ấy đã cùng ba má tôi sẻ chia bao nỗi khổ cực, đắng cay. Nghe má tôi kể, trong cái năm má tôi về sống với ba tôi, con Phèn bấy giờ là một con chó nhỏ, ốm nhom. Ngoài con Phèn thì trong chòi ba tôi lúc ấy chẳng có gì đáng giá. Có lần, con Phèn đã suýt bị ba tôi bán đi để kiếm chút tiền chạy thuốc cho chị Hòa tôi, khi đó lên ban nóng. Nhưng lúc ba tôi trói con Phèn thì con Phèn chảy nước mắt. Nó không có vùng vẫy để chạy mà cứ nằm yên chịu cho ba tôi trói. Khi vòng dây càng thít chặt, nước mắt con Phèn vụt chảy tuôn tuôn. đến nỗi má tôi òa khóc theo, rồi la lên thét bảo ba tôi cởi trói và đổi ý khăng khăng không chịu bán con phèn nữa. Trời xế chiều thì cô Tám giục tôi sửa soạn lên đường. Chị Hòa chịu níu ôm tôi khóc mùi, tánh tôi gan lì mà nước mắt cũng phải rưng rưng. Lâu nay chị em tôi gần gũi nhau, có miếng gì ngon chị Hòa cũng nhường cho tôi, có bực gì chị Hòa cũng nhịn tôi. Bây giờ tôi ra đi một mình, còn chị Hòa ở lại, tôi nghĩ thương chị quá. Chị Hòa lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng gầy gò, đen sạm, chỉ có đôi mắt là to. Bây giờ đôi mắt chị lại càng to hơn nữa và ngập đầy nước mắt. Chừng như chị rất muốn nói gì đó với tôi, nhưng không thốt nên lời, cứ cầm chặt tay tôi, có vẻ như sợ lần này mất nốt cả tôi vậy. Trước khi đi, dì Sáu Xích dắt cô Tám ghé qua nhà tôi để coi có còn thứ gì đem theo được không. Nhưng đâu có cái gì đáng giá, ngoài con gà mái đang ấp, hũ gạo đã cạn với cái lu chứa nước uống. Cô Tám tôi đều giao hết mấy thứ đó cho dì Sáu. Con gà mái và cái lu là gia sản duy nhất mà cô tôi đưa kèm khi chị Hòa ở lại đây. Tôi đứng nơi sân, ngó cái nhà chân chối. Cho dù ở làng Phước Lai, nhà tôi là loại nhà đá, ý nói là loại nhà dành cho những người nghèo khổ nhất, nhỏ hẹp và nghèo nàn nhất. Nhưng trong giờ phút này, cái nhà ấy làm cho bụng dạ tôi chết điếng. Ngày thường, sao cái nhà đối với tôi cũng là thường. Vậy mà nay, mỗi cái gì thuộc về túp nhà ấy cũng đều gây nên sự xao xuyến giữa lòng tôi. Trái tim tôi se thắt khi tôi nhìn cái lu nước màu da lươn quen thuộc, trên miệng có đặt một chiếc gáo múc nước vì quá lâu ngày nên lớm rớm rêu xanh. Kia là bức vách đất đắp đã bạch màu bởi 5 tháng. Rồi thì những cọng rơm xước trên mái nhà run rẩy trước hơi bấc lùa về. Chỉ với những cái đó thôi cũng đủ khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Trong giây phút cuối cùng, tôi vẫn cứ thấp thỏm ngóng đợi con phèn, nhưng tôi vẫn không thấy con phèn đâu cả. Trời đã nhạt nắng, thế là tôi đành phải theo cô Tám tôi đi về Phước Kiền. Chị Hòa chạy theo sau lưng, miệng cứ gọi, Quyết ơi, Quyết ơi! Chị đi theo miết ra tận ven đồng. Nếu không có gì Sáu Xích ra giữ lại, chắc chị cũng chưa chịu rời tôi. Làng Phước Kiền, ôi cái tên làng nghe sao mà xa vời vợi. Tôi chỉ có nghe tên làng ấy, chứ chưa bao giờ đến đó. Ngay như con của cô Tám là thằng Cổ, tôi cũng chưa biết mặt. Ba má tôi thì đã có lên Phước Kiền vài lần. Nghe nói trên đó cũng có ruộng, có sông như ở Phước Lai, nhưng lại còn có cả rừng. Hai cô cháu tôi băng qua hết cánh đồng thuộc Phước Lai thì trời tắt nắng, chim chao chảo, chim áo già, chim ròng rọc bay về từng bầy đông nghịt. Tôi bây giờ chẳng buồn ngó tới chim, mặc dù xưa nay kêu chim là nghề của tôi, hễ tôi muốn kêu giống chim nào là nó đều kéo tới hết. Cô Tám tôi tất tả đi trước, tôi ôm bọc quần áo theo sau. Hôm nay lần đầu tiên tôi ăn mặc có khá hơn, nghĩa là ngoài cái quần xà lòn bằng vải bồng bột vẫn mặc quanh năm suốt tháng, thì bữa nay tôi mặc thêm một cái áo vải xiêm má tôi may mà bấy lâu nay tôi không dám mặc tới. Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn, thoạt đầu tôi còn thấy bóng dáng nhỏ bé gầy guộc của chị Hòa tôi đứng nơi bờ ruộng. Đi một đỗi nữa, tôi quay lại thì bóng chị Hòa đã nhòa đi và mái rơm nhà tôi chỉ còn hiện loáng thoáng sau rặng lau thưa. Thế rồi không lâu sau, cả chị Hòa cùng mái nhà của tôi đều chẳng còn thấy nữa. Bóng chị tôi đã chìm khuất dưới chân đồng dạ, túp nhà nhỏ thân yêu của tôi mất dạng dưới rặng cau xanh ngắt cuối làng. Trên những chòm cau, vài cọng khói bay lên lơ lửng. Cánh đồng mới gặt phơi đầy những gốc dạ trải dài từ ven đồng Phước Lai tới chỗ tôi đang đi, bỗng mát dịu hẳn xuống. Khoảng cách ven đồng bây giờ đối với tôi sao mà xa xôi, nhuộm đầy vẻ ly biệt và nỗi xao xuyến xa lìa, cái nơi máu mẹ cha vừa chảy, khiến cho tôi cảm thấy rụng rời tới tận các đốt ngón tay. Thấy tôi cất bước không được nhậm lẹ, cô Tám ngỡ tôi mệt, bảo tôi hẵng ngồi nghỉ một chút. tôi ngồi bệt xuống bên gốc già. Trời đổ bóng tối rất nhanh, mới đó mà rặng cây phước lai đã mờ mịt, cánh đồng già phút chốc nhòa đi, mấy con vạc lên đường đi ăn đêm, bay ngang, kêu lên những tiếng lẻ loi. Tôi ngồi cắn nhá bâu áo, nghĩ tới cái chết của ba má tôi, nghĩ tới chị Hòa. Tim tôi nhói đau như bị kim châm khi tôi nhớ sực cái áo đang mặc là do má tôi cắt cụm, chắc mót từng đồng bạc để may cho tôi, mà lại may giữa lúc bụng đã mang thai. Trời ơi, má tôi chết mà không kịp ăn trái bần của chị em tôi hái về. Lúc bóng đêm đổ xuống là lúc tôi nghĩ ngợi miên man, nhớ tới chuyện nào cũng thấy thương, thấy đau. Bất chợt tôi nghe ở phía sau lưng tôi có tiếng lụi đụi. Tôi ngoảnh lại thì nhác thấy trên khoảng đồng dạ lờ mờ trước mặt có vật gì lung lốc lăn tới. Rồi tôi nghe có tiếng hực hực. Tức thì tôi vùng đứng phát dậy la. Trời, con phèn nè cô Tám ơi. Thì cũng vừa lúc ấy con phèn đã sổ tới quấn ngay vào chân tôi. Con chó thè lưỡi liếm chân liếm tay tôi lia lịa kêu lên ăng ẳng. Tôi mừng quính cúi xuống ôm lấy nó. Tôi và con vật quấn quýt lấy nhau, cô Tám cũng lấy làm mừng rỡ, chặt lưỡi khen, con chó khôn quá trời là khôn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cho tôi vui lên được một phần. Có con phèn, tôi không cảm thấy bị mất hết những gì tôi có được trong mười mấy năm tuổi nhỏ. Hai cô cháu tôi lại tiếp tục lên đường, con phèn bám sát gót chân tôi, kêu ư ử. Bóng tối dường như mỗi lúc mỗi đặc sệt lại. Hai cô cháu tôi cứ nhắm cái lối mòn thoáng hiện trước mặt mà đi mài miết. Thiệt lâu sau mới ngó thấy có ánh đèn nhà le lói phía trước. Cô Tám day lại bảo, tới xóm rồi. Nói là tới, vậy chớ khi tới xóm nhà có đèn đỏ, tôi còn phải theo cô Tám đi qua một cây cầu khỉ, bắc ngang sông, qua sông rồi lại vượt qua một cái chàng mọc đầy gai găng hết sức vất vả. Hết chàng găng, trước mặt tôi lù lù hiện ra một cánh rừng đen kịt. Cô Tám lại bảo, tới nhà rồi. Thiệt lạ, nghe nói tới nhà mà tôi chớ có thấy cái nhà đâu. Tôi chỉ thấy cánh rừng răng ngang đen sẫm đó mà thôi. Tôi bước dấn lên theo cô Tám, đi quá chừng cả công đất mới ngó thấy một cái nhà tối om om, không có đèn đuốc chi hết. Thì ra nhà nằm ở sát bìa rừng nên lúc nãy tôi chỉ trông thấy rừng chớ không có thấy nhà. Cô Tám tôi lên tiếng gọi, cô ơi! Không nghe tiếng trả lời, cô tôi nói, chà, cái thằng cổ chắc lại còn chạy chơi ở đằng xóm, tối nó không có dám ở nhà một mình mà. Sợ ma hả cô? Tôi hỏi, không ma cỏ chi, ở đây chắc có hả cô? Không có đâu, cô tôi đáp như gạt ngang. Rồi tiến lên sờ mó, lục đục mở cửa. Tôi ngó thấy một cánh cửa lạ đời, ken toàn bằng những cái cây lớn cỡ bắp chân. Bốn bên thì cũng là vách đất như ở nhà tôi, nhưng cánh cửa sao lại kiên cố ghê gớm quá. Thôi, rồi rồi, chắc là ở đây có cọp rồi. Tôi nghĩ tại cô tôi giấu tôi đấy thôi, chớ co rừng thì làm gì không có cọp. Được, để gặp thằng cổ, tôi sẽ gặng hỏi cho ra mới thôi. Vừa lúc cô tôi đẩy cánh cửa, tôi với con phèn luồn theo cô tôi vào trong nhà. Cô tôi sờ soạng bật lửa, cái đèn bánh ú được thắp, rọi thứ ánh sáng vàng mù. Tôi đảo mắt nhìn khắp gian nhà mà từ nay tôi sẽ ở. Cái nhà cũng không rộng gì hơn nhà tôi ở Phước Lai. Trong nhà thứ gì cũng đều làm bằng cây rừng, để nguyên cả vỏ xù xì, từ cột kèo rui mè tới dàn bếp, tới cái bộ vạt ngủ lót cây con ken bện lại. Thứ chi coi cũng khác dưới nhà tôi, coi có bề chắc chắn và gồ ghề. Đất nền nhà thì nổi cục nổi u, chớ không có phẳng. Báo hại tôi không quen, cứ khập khễnh bước thấp bước cao. Con phèn cũng ngơ ngác đi quanh, hít vào rồi lại ra. Cô Tám lục lọi đem ra một giá khoai lang luộc, kêu tôi ăn kẻo đói. Tôi đến ngồi bên mép bộ vạt, bốc khoai ăn nghiến ngấu. Hôm nay tôi chỉ ăn có bữa sáng, lại đi đường xa nên đói bụng. Tôi vừa ăn vừa liệng vỏ khoai cho con phèn. Con chó nghếch mõm, táp không để một cái vỏ khoai nào rớt xuống đất. Nó cũng đang đói. Chợt bên ngoài có tiếng chân ai thình thịch. Thằng cổ đã về, chạy a vô nhà la lớn. Má về rồi hả má? Có anh Quyết con mợ năm mày về nữa đây nè. Thằng cổ reo, anh Quyết, rồi nhào tới ôm lấy tôi không chút bỡ ngỡ. Nhác thấy con phèn, nó lại kêu lên, ủa, có con chó nữa. Con chó của anh Quyết mày dắt về đó. Ngay phút đầu tiên, tôi đã thấy mến thằng Cổ. Thằng nhỏ mới 9 tuổi, coi thiệt dễ thương, nó cứ ôm ngang eo ếch tôi, ngẩng mặt lên dòm tôi mà cười hoài. Nó chưa hề gặp tôi, nhưng coi tuồng như đã quen với tôi từ lâu. Thành ra đang cái lúc buồn bã, tôi cũng thấy dịu bớt nỗi buồn. Bụng dạ tôi bây giờ không đến nỗi rã rời như lúc lên đường về đây nữa. Tối hôm đó, tôi với thằng Cổ ngủ chung trên bộ vạt. Một cảnh sống khác đã đến với tôi. Bắt đầu từ cái đêm hôm ấy, cái đêm ngủ lạ chỗ khiến tôi cứ hay thức giấc, mà mỗi lần thức giấc là lại nghe thấy cái mùi khét nắng từ đầu tóc rơ rơ của thằng Cổ. Và tôi cứ day trở luôn vì bộ vạt lót bằng cây rừng cồm cộm cấn dưới lưng. Tới sáng, khi tôi bừng mở mắt tỉnh dậy, thì cô Tám tôi đã đi đâu rồi? Hỏi thằng Cổ, nó bảo má nó vô rừng hái củi. Ngày nào má nó cũng đi hái củi như thế. Mới biết cảnh nhà cô tôi còn neo túng hơn cả nhà tôi. Trời sáng bừng, tôi mới nhìn thấy rõ nhà cô tôi ở đây như bị hất ra ngoài rìa làng, cùng với 5-3 cái nhà khác nằm rải rác cặp theo bìa rừng. Còn ở phía trong kia, ở quá cái chàng lởm chởm gai găng mà tôi đi qua hồi đêm, thì có một xóm nhà đông đúc nhô lên hàng chục nóc ngói đỏ au. Tôi ngẫm thấy nhà tôi ở Phước Lai và nhà cô tôi giống nhau ở chỗ là đều ở nơi rìa làng, cuối làng, ở chỗ những miếng đất đầu thừa đuôi thẹo, chứ không có được ở giữa làng như người ta. Mà nơi đây coi còn quạnh quẽ hơn trong nhà tôi nhiều. Sát bên nhà là rừng, và rừng thiệt là dày, trùng trùng lớp lớp. Hồi hôm tôi chỉ thấy đại khái cánh rừng răng ngang như một tấm màn đen lớn. Giờ thì tôi thấy rừng rậm rạp, thẳm sâu, muôn ngàn thân cây lớn nhỏ mọc ken nhau, không tài nào đếm xuể. Càng nhìn rừng, tôi càng thương cho cô tôi đang một mình bẻ củi trong đó. Cho tới lúc mặt trời đã đứng bóng, cô tôi mới về, một bó củi to tướng đè nặng xuống một bên vai gầy của cô. Tôi đến, tôi nói với cô, mai cháu cũng theo cô vô rừng kiếm củi. Cháu còn nhỏ chưa có đi được đâu, cháu đi được cô cứ để cho cháu đi. Tôi biết rõ cây củi bây giờ chính là sự sống, có củi mới đong được gạo, cho nên tôi quyết theo cô tôi vào rừng kiếm củi. Tuy mới 12 tuổi nhưng tôi có sức, giỏi chịu cực. Hôm sau, lần đầu tiên vô rừng, tôi đã vác về một bó củi to bằng gấp đôi bó củi của cô tôi. Cái nghề bẻ củi khô này tôi thấy cũng không có gì là khó, điều chủ chốt là phải kiếm ra được nhiều vùng cây chết. Tôi vốn leo trèo không tệ, nên bất cứ một nhánh củi khô nào ở trên cao cũng không lọt khỏi tay tôi. Tìm ra được một cái cây chết nào, tôi thoăn thoắt leo lên, đạp gãy nhánh khô rum rốp, và cô Tám của tôi lúc đó ở dưới chỉ việc gom lại thành bó. Thế là trong một vài ngày đầu, tôi đã tỏ rõ là một tay lao động tránh. Cái nhà ở ven rừng từ buổi có tôi bỗng như vui hẳn lên. Tôi quen rừng khá mau và cảm thấy thích thú vì cứ mỗi một ngày tôi lại phát hiện ra nhiều điều hay ho mới lạ của rừng. Ngoài sự kiếm củi, tôi còn làm bẫy bắt chim, bắt treo. Tôi tóm được nhiều con thú hay lắm. Những con trĩ màu sắc rực rỡ, những con treo vàng rợi, có đôi mắt ướt, sợ sệt, thơ ngây. Tôi nói với thằng Cổ, làm xiêng, đan cái lồng nuôi những con trĩ đẹp nhất. Khi cần, cô tôi có thể đem bán được một món tiền kha khá. Ở rừng, tôi thấy tự do thoải mái hơn là ở Phước Lai nhiều. Rừng thời vắng vẻ thiệt đó, nhưng không có bị ai bó buộc, nhất là không bị ai đuổi như ở Phước Lai. 5-3 cái nhà ở cặp bìa rừng đây đều nghèo như nhà cô Tám tôi, nhưng ai ai cũng thiệt thà, đối xử với nhau như chén nước đầy. Còn như về cái vụ cọp, sau khi gặng hỏi thằng Cổ và bà con cô bác trong xóm, tôi được biết là ở đây cũng có cọp, nhưng nó ở đâu ấy chứ ít khi lởn vởn ra đây. Hồi đó tới giờ ở đây chưa có ai bị cọp chụp cả, vậy nên tôi cũng không lấy gì làm lo ngại thấp thỏm nữa. Phải nói là nỗi buồn về cái chết của ba má tôi day dứt tôi khá lâu, rồi sau đó cũng nguôi bớt, trừ cái ý định báo thù thì chẳng những không nguôi bớt chút nào, mà ngược lại càng ngày càng thêm nung nấu. Không lúc nào tôi quên cảnh ba má tôi bị đâm, bị mổ bụng. Cứ vài đêm tôi lại chiêm bao thấy má tôi. Trong chiêm bao, không bao giờ má tôi hiện ra trong cảnh chết. Má tôi hiện ra trong cảnh sống, lúc còn sống, đi đứng, làm lụng, bắt chí cho chị Hòa, vá áo cho tôi. Ấy là những giấc chiêm bao ấm cúng, dịu dàng nhất. Cũng chính vì vậy mà khi tỉnh giấc giữa tiếng rừng xào xạc, tôi càng đau đớn và căm uất vì thực tế trả lại tôi cái cảnh mất mẹ, mất cha. Thực tế là tôi không còn một người mẹ bằng xương bằng thịt nữa. Đời sống tuy khổ cực nhưng đầy tự do thoải mái ở rừng, khiến tôi đã có ý nghĩ rằng phải chi trước đây ba tôi lên rừng co hơn không. Ở Phước Lai, ba má tôi chuyên đi gặt thuê, cấy mướn, hoặc không nhằm ngày mùa thì đi câu dê, câu nhắp. Ba tôi cũng đã từng có lúc bỏ đồng ra biển, nhưng biển lại đánh giạt ba tôi trở về đồng. Tôi nghĩ nếu ba tôi lên đây, với sức vóc của ba tôi, lo gì mà không no đủ. Xong, tôi đã lầm. Dẫu sao, tôi cũng hãy còn là một đứa trẻ dại, cho nên ý nghĩ của tôi ngờ nghệch lắm. Ở nhà cô tôi chưa đầy một tháng. Vào một buổi trưa nọ, lúc tôi vác củi về trước, thì thằng cô chạy ra đón đường, lào thào. Có ông Tư tới. Tôi chẳng biết ông Tư là ông nào mà ngó bộ thằng cổ nhớn nhác sợ sệt ra mặt. Tôi liền dùn chân đặt bó củi trên vai xuống sân, đưa mắt ngó vô nhà. Thì tôi thấy một người không trẻ mà cũng chưa già, mặt tròn và trắng bệch như cái bánh bao, râu cằm mọc lún phún như có rắc tiêu. Người này đầu tóc chải lật ngược, láng mướt, mặc bộ quần áo bằng lụa màu mỡ gà. Y ngồi chéo ngoáy trên bộ vạt, tay cầm cây ba tong mun, đầu bịt bạc. Y đang vừa xoay tít cây ba tong vừa niềng đầu ngó tôi. Cha cha, cái con mắt của y coi thiệt ớn. Y ngồi yên chơ con mắt đảo lia. Vừa lúc cô tám tôi vác củi về tới, mới đặt bó củi xuống, thoạt nhìn thấy y, cô tôi liền chắp tay khum chào như vái. Y cất cái giọng lè nhè như ngủ mới thức. Thế mà àng đi bẻ củi được khá bộn ha. Dạ, ông Tư mới vô chơi. Chơi bời chi đâu, tôi có rảnh đâu mà chơi. Bữa nay vô mục đích là hỏi thím, coi chứ bốn dạ lúa tôi cho mượn hồi ra riêng năm nay, thím tính chừng nào mới hườn lại cho tôi. Bộ tính kéo nhảy qua năm mới sao? Sự đó không có nên à. Tính tôi hễ cái chi thuộc về trong năm thì tính trong năm cho nó yên. Tết nhất tới nơi rồi. Cô tám tôi còn đang ấp úng chưa biết đáp sao thì y hươn ba tong vụt đứng dậy, chậm rãi bước ra sân. Giữa lúc đó, chéo áo lụa của y bay phất ngang để lộ cho tôi ngó thấy một cái báng súng ngắn chìa ra ở bụng. Y ngó tôi, ngắm nghía tôi từ đầu tới chân rồi hất hàm hỏi cô tôi. Thằng nhỏ này ở đâu mới tới đây? Dạ, nó là cháu kêu tôi bằng cô. Ba má nó ở Phước Lai mới chết nên tôi đem nó về ở với tôi. Nghe cô tôi nói, y ngó tôi chằm bẫm. Đôi mày rậm nhíu lại như để hồi nhớ việc chi, rồi hỏi, có phải con của vợ chồng cái thằng biểu đập tên Việt Cầu nằm vùng mà không có chịu đập đó có phải không? Dạ, chuyện đó thì tôi không có đặng rõ. Cái bộ mặt béo xị của y đang hơi cau có, bỗng tươi cười trở lại. Y dịu giọng, nó tên chi? Dạ, cháu tên Quyết. Y gục gặc đầu, rồi đặt cái bàn tay múp míp lên vò tóc tôi, chép miệng. Tội nghiệp chưa, nói từng tuổi này mà đã mồ côi. Ở Phước Lai à, vậy chứ nó về đây hồi nào mà tôi không có hay. Cô tám tôi vội chắp tay, dạ cháu nó lên đây mới được non tháng. Qua lời lẽ và cung cách của y, tôi cầm chắc y chính là Biện Tư, người đã đoạt mấy công ruộng của cô tôi. À, té ra hiện giờ, cô tôi vẫn còn thiếu của y 4 dạ lúa. Tôi cứ ngỡ đâu, sau khi bị mất nốt những công đất cuối cùng, thì cô tôi chẳng còn cái gì để bị người ta bó buộc nữa. Nào ngờ cho tới nay cũng chưa dứt ra được. Vậy mà mới lên đây ít bữa, chưa chi tôi đã thấy thảnh thơi hơn ở dưới Phước Lai. Khi lão Biện Tư ra về rồi, tôi cảm thấy rất khó chịu, như đang có một sợi dây vô hình vướng quấn ở chân. Tôi cũng hết sức lấy làm lạ, không biết tại sao khi cô tôi bảo ba má tôi chết, thì y tỏ ra biết liền mọi sự. Mà sao y lại còn có súng giấu nơi bụng nữa? tôi nghĩ lão biện tư chém chết cũng là tay sai của Mỹ Diệm, cùng một ruột với cái lũ ác ôn đã sát hại ba má tôi đây. Có thể việc đi đòi nợ cô Tám tôi chỉ là một cái cớ, đầu như y đi giỡn coi cái sớm nhà thưa thớt ở bìa rừng này thì phải. Nhưng tôi nghĩ dẫu y có đi một công đôi ba chuyện thì chuyện cô tôi thiếu y bốn dạ lúa, y cũng chẳng có bỏ qua. Hồi đó tới giờ tôi đã ngó thấy rất nhiều chủ nợ đặt chân tới nhà tôi hoặc bà con lối xóm mà chưa thấy có chủ nợ nào bỏ qua món nợ của họ. Tôi đang tính phải làm thế nào giúp cô tôi tháo gỡ ra mới được. Tôi tính mọi cách, rốt cuộc thấy chỉ còn có cách là bắt đầu từ ngày mai tôi phải vùi thân vô rừng, cật lực kiếm củi, bán lấy tiền góp nhóp trả nợ bốn dạ lúa cho cô tôi là hơn cả. Khi tôi đem cái ý định ấy thổ lộ với cô tôi thì cô tôi ứa nước mắt và không nói chi cả. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, một ngày đi về tới 3-4 chuyến củi. Tối đến tôi mệt nhọc ngủ mỏi mê, không còn thức trò chuyện chửng rỡn với thằng cổ như mọi đêm nữa. Tôi làm lụng cật lực như vậy suốt 6-7 hôm liền. Tuy mệt nhưng tôi vui vẻ vì cái hy vọng trả dứt được món nợ cho cô tôi làm tôi không hề nản chí. Nhưng rồi lại một lần nữa tôi đã lầm, sự đời đâu có dễ dãi như tôi tưởng. Biện tư nào đợi cho tôi làm củi xong có món tiền để trả. Khi tôi và cô tôi làm ra được một số tiền đủ trang trải cho phân nửa số nợ thì biện tư tới. Lần này y lại khăng khăng đòi bốn dạ lúa và kỳ hạn cô tôi phải trả trong nội nhật ngày hôm đó. Y hăm nếu không trả sẽ có chuyện lôi thôi, ví dụ y sẽ cào nhà, dỡ nhà, chẳng hạn. Y vừa nói vừa cua cua ba tòn, bộ tịch rất dữ dằn. Cô tôi đứng xếp re, cúi mặt xuống đất không dám ngó y. Sau khi cả xúc cả táp một lúc, bỗng dừng y từ từ cua ba tong một vòng, rồi thu ba tong về trõi xuống đất. Y đứng chân chéo, cầm gá cái cán ba tong bịt bạc, lặng, thinh, nhịp nhịp chân. Một lát sau, y nhấc cầm lên, lè nhè nói, thôi, không có trả thì tôi bày cho thím một cách, cho thằng nhỏ này về coi trâu cho tôi ít lâu đi. Miệng nói, tay y vít ba tong xỉa về phía tôi. Bấy giờ tôi mới hiểu, hóa ra y muốn bắt tôi gán vô khoản nợ. Có lẽ y nhắm tướng tôi về ở đợ cho y là rất tốt sao? Hèn gì, hôm nọ y cứ ngắm nghía tôi hoài. Nghe y nói trắng ra cái điều đó, tôi đứng sững, chưa biết tính sao. Tôi thương là thương cho cô tôi với thằng cổ. Nếu tôi không nhận chịu coi trâu cho biện tư, e cô tôi phải đi. Ngay lúc đó, giữa đầu tôi bỗng lóe lên một ý định. Hay là nhân cơ hội này tìm biết coi kẻ nào đã giết ba má tôi. Tôi rất tức, thấy chỉ vì có bốn dạ lúa mà biện tư cứ xỉa sói cô tôi hoài. Thành ra tôi không có chịu nổi, nghĩ bụng, được, tao sẽ đi coi trâu cho mày, chứ không để cho mày xài xể mắng mỏ cô tao. Tôi mạnh bạo bước lên tới trước mặt biện tư, nói, nè ông, tôi chịu về coi trâu cho ông đó. Biện tư nghe tôi nói ra cái quyết định ấy một cách chóng vách như thế đó thì hơi ngạc nhiên, y liền cười và vui vẻ ra mặt. Trời đất, cái cười hề hà nở ra trên bộ mặt của biện tư sao mà đáng ghét. Thiệt tình tôi muốn sẵn chớn thoi luôn vô mặt y một cái quá. Vừa cười, biện tư vừa bảo với cô tôi, thằng cháu thím Àng còn nhỏ mà biết điều, tôi khen nó đã. Y khen tôi tới đâu, cô Tám tôi chảy dòng nước mắt tới đó. Cô ngó tôi với đôi con mắt thiệt đau đớn, nửa có ý như cản đường tôi đừng đi, nửa như bản thân cô cũng bất lực đành cam chịu. Thằng cổ thì nhào tới ôm tôi chặt cứng, đừng đi anh Quyết. Tôi dỗ dành nói, em cổ đừng có lo, anh đi ít bữa rồi anh về với em. Không, đừng đi anh. Biện tư thấy để tình hình này kéo dài quá thì bất tiện, liền từ từ thọc cây ba tong tới để tách thằng cổ ra. Nhưng tôi đã hất cái mũi ba tong, quàng tay ôm giữ thằng cổ, rồi nói với biện tư, tôi chịu ở coi trâu cho ông, mà ông phải cho tôi biết là coi bao lâu thì trừ hết bốn dạ lúa. 6 tháng, y trả lời ngay, 6 tháng là coi như đứt bốn dạ lúa luôn. Đó là tôi lãnh phần thiệt, không tính cơm gạo bỏ ra. Thím Àng à, không phải tôi làm ngặt thím, thím cũng biết đó, trâu tôi tới mấy chục con mà chẳng có ai coi, kẹt quá thể. Giọng biện tư tức thì dịu hẳn xuống, y phân trần để cho cô tôi thấy điều lợi là thuộc về cô, còn bao nhiêu sự thiệt hại dường như y lãnh hết. Từ bé tới giờ, tôi chưa hề gặp một người nào như y. Đang hầm hứ, dữ tợn, đột nhiên y đổi ra cái vẻ hiền lành hết sức mau lẹ. Quả thiệt, tôi chưa gặp mặt người nào như vậy. Nhớ lại hôm mới theo cô tôi về đây, tôi những thấp thỏm e, ở sát rừng thì thể nào cũng có cọp. Cọp đâu không gặp, lại gặp thằng cha biện tư này thì còn quá hơn cọp nữa. Mà thôi, tôi nghĩ miễn sao cô tôi với em cổ tôi thoát nạn là được rồi, chứ thân tôi không có xá. Từ lúc ba má tôi chết tới nay, tôi đâm liều lĩnh ra. Tuy trí lực của tôi còn non nớt, nhưng tôi nghiệm thấy không có gì khác hơn là phải có gan chống chọi với đau thương, hờn tủi. Chỉ cách đây chừng hơn một tháng, ba má tôi chết thì tôi về ở với cô tôi. Lần này rời cô tôi sẽ về nơi không có ai là ruột thịt. Nhưng tôi đã nghiến răng tự bảo, thầy kệ, tới đâu thì tới. Biên tư nói, thôi bữa nay nhơn tiền có tôi, chú nhỏ gói ghém quần áo đi luôn để tôi khỏi tới lui mất công. Thiệt đúng là ghê gớm quá chừng, bắt tôi y muốn bắt liền tay vậy đó. Tôi tức quá nhưng cố dằn, nghĩ rằng bữa nay không đi thì mai mốt cũng phải đi vì mình đã ưng chịu rồi. Tôi liền day qua nói với cô tôi, cô cứ để cho con đi qua coi châu cho người ta trừ nợ, ít lâu con về. Cô tám tôi nước mắt lại chảy tuôn, rõ ràng cô không nỡ để tôi đi. Biện tư lại giục, coi có quần áo chi đó thâu tóm, đằng sửa soạn đi. Đi thì đi, tôi khỏi có chi mà sửa soạn, tôi nói. Cô tám tôi gạt nước mắt, đi lấy cái áo vải xiêm ra, mặc thêm cho tôi, cô cài cúc áo cho tôi nữa. Thằng cổ kêu khóc, vẫn cứ ôm tôi chặt cứng, nhưng lần này biện tư cương quyết gạt nó ra. Biện tư chống ba tong đi trước, cái vạt áo pyjama lụa màu mỡ gà của y bay phần phật. Tôi đi đằng sau, thấy biện tư quả là một tên mập mỡ. Tôi chửi lầm bầm trong bụng, tổ cha mi, tao theo mi là vì cô tao, chứ tao không có ham về nhà mi đâu. Tôi thầm rủa biện tư suốt dọc đường y dẫn tôi về nhà y. Con phèn chạy theo bén gót tôi, ngặt vì sợ biện tư lại kiếm chuyện bắt tới cả con phèn, nên tôi đã dứt khoát đuổi nó trở lại. Lúc gần tới cổng nhà biện tư, nó mới chịu dừng lại, không chạy theo tôi nữa. Con chó thân yêu đó, nó ve vẩy đuôi, chu lên mấy tiếng não ruột, và đôi mắt nó ướt rượt, nhìn mãi theo tôi. Nhà biện tư là một cái nhà ngói lớn nhất trong chòm nhà ngói nổi lên ở giữa làng Phước Kiền mà hôm mới về tới đây tôi đã ngó thấy. Vật đập vào mắt tôi trước tiên là tại cổng nhà biện tư có hai con cọp bằng đá chồm tới trước một cách dữ dằn như muốn chụp lấy tôi. Hai con cọp này tạc bằng thứ đá gì màu xám xám, con mắt thì đỏ lòm chớp chớp. Biện tư đã đi quá khỏi chỗ hai con cọp rồi mà tôi vẫn còn đứng đó. Hồi sau tôi mới chậm chạp bỏ bước đi qua, mắt ngó ngoái lườm lườm nhìn hai con cọp. Sân nhà của biện tư lát toàn bằng gạch bàn, đi mát lạnh cả bàn chân. Cái sân thiệt rộng, đi hoài mới tới tòa nhà biện tư xây trên nền đúc bông tô. Biện tư dắt luôn tôi xuống nhà dưới, y gọi đám người ở. Bữa nay có thằng cháu của con mụ tám àng về coi châu, thằng đấu đâu dắt nó ra tròi ruộng cho nó ở với con biếc, con thắm. Từ trong nhà bếp, một anh có vóc dáng lực lưỡng bước ra, có lẽ đó là anh đấu. Anh nhìn tôi, dường như có ý lo lắng cho thân phận của tôi lắm. Bỗng dưng, anh chợt cười. Chắc anh ngó thấy cái bộ tướng của tôi coi ngáo quá, hoặc già do đầu của tôi hớt chọc. Lâu ngày tóc lên sừng dựng, coi dễ tức cười chăng. Biện tư sai anh đấu, mày dắt nó ra ngoài sớm sớm đi, đằng còn giao châu cho nó kẻo tối, lấy cho nó một cái bao bố. Anh đấu trở vô nhà, lát sau anh trở ra dẫn tôi đi. Anh đưa cho tôi một cái bao bố, thứ bao chỉ xanh dùng để đựng gạo. Anh dặn tôi, em phải thủ kỹ cái bao, mấy bữa dày trời trở bấc, không có nó lạnh ngủ không có thấu đa. Vừa đi anh đấu vừa hỏi tôi, thằng em mày ở nhà đằng thím tám àng à? Dạ. Sao mọi bữa tôi vô trỏng mà không có gặp em? Em ở dưới Phước Lai mới lên, bị ba má em chết nên em phải lên ở với cô em. Đang đi, anh Đấu chợt đứng lại ngó tôi. Ủa, chớ vậy em là con ai ở dưới Phước Lai? Có phải em là con của Năm Đô không? Dạ phải. Trời, anh Đấu buồn miệng kêu trời và lại day lẩm bẩm. Mắt anh Đấu chợt long lên, anh đứng thần người ra mất một lúc rồi nói. Cái vụ ba má em chết, tôi có nghe nói ở đây cũng có hai đứa con gái mồ côi như em. Dọc đường anh Đấu có nói sơ qua cho tôi biết về nhà Biện Tư. Anh bảo Biện Tư có chân trong đảng cần lao của thằng Diệm, thằng Nhu, mới đây lại được phong chức chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia huyện. Ấy là nhờ y có công đã bắt và giết nhiều cán bộ nằm vùng. Y có mụ vợ và một đứa con gái lớn tên là Len. Anh Đấu dặn với tôi phải coi chừng hai mẹ con mụ ấy. Con Len lại có thằng chồng chưa cưới tên thằng Hoành, là trung úy chỉ huy biệt kích. Thằng Hoành thường hay ghé qua đây luôn, hắn còn trẻ nhưng đã giết rất nhiều người. Lúc nào hắn cũng có thủ mật người trong túi quần. Cuối cùng anh Đấu bảo, đó là tôi nói sơ qua như vậy để em biết, em ra tròi coi trâu cứ yên tâm, hễ rảnh thì tôi sẽ ra chơi. Tôi nghe anh Đấu nói thì làm thinh, nhưng tôi nghĩ bụng, đứa nào thì đứa, tôi không có ngán. Tôi thấy mến anh Đấu, người tôi gặp đầu tiên tại nhà Biện Tư mà lại coi bộ không ưa Biện Tư. Nghe những lời của anh Đấu, tôi rất chú ý tới tên Hoành. Tên này là chỉ huy biệt kích, rất có thể chính hắn đã dẫn tụi biệt kích đi giết ba má tôi lắm. Từ một năm nay, bọn này trả thù gắt gao những người theo kháng chiến và những người ủng hộ cách mạng như anh Sáu Chiến, như ba má tôi. Hình như chưa giết hết được những người như thế thì bọn chúng ngủ không yên. Từ nhà Biện Tư trở tới bìa ruộng phải đi qua một đỗi có tới hơn non cây số. Tôi theo anh Đấu len lỏi qua khoảng đất vườn trồng vô số cam, quýt, mận, hồng đào, sa bô chê. Lão Biện Tư giàu thiệt. Tôi nghĩ chỉ riêng miếng vườn này cũng đủ để cho y làm giàu rồi, chứ chưa kể tới ruộng làm chi. Ấy vậy mà cô Tám tôi thiếu y có 4 dạ lúa, y đòi hết sức thắt ngặt, tôi như không đòi được 4 dạ lúa thì y phải nhịn đói. Cái tròi ruộng mà anh Đấu dắt tôi ra ở ấy là một cái tròi trống hơ, mái tròi lợp bằng rơm cứ bị gió thổi bới lên, những con gió chiều lộng thổi 4 bề. Trong tròi chẳng có giường vạt chi hết, chỉ thấy chỏng trơ mấy cái bình tưới. Hai đứa con gái nhỏ ở đâu chạy về tròi, mừng rỡ kêu anh Đấu bằng anh ba, rồi đứng ở góc tròi mà ngó tôi. Đứa lớn nhỏ hơn tôi vài tuổi, và một đứa nhỏ hơn nữa. Hai đứa ăn mặc rách dưới, áo cụt tay, quần vắn, coi thiệt tội. Cả hai đứa có một nét chung giống với chị Hòa tôi là cặp mắt lớn luôn mở trố trên khuôn mặt hốc hác, sạm đen. Anh Đấu chỉ đứa con gái lớn bảo với tôi đó là con Biếc, còn đứa bé là con Thắm. Hai đứa là chị em ruột. Anh Đấu nhỏ nhẹ bảo hai đứa là tôi mới về sẽ ở luôn tại tròi để cùng coi trâu. Bấy giờ hai đứa mới sán lại dựa vô người anh Đấu ròm tôi cười. Tôi để ý ngó coi chung quanh, thấy cách đó không xa có một cái chuồng trâu lớn. Những con trâu mới về chuồng đang đập đuôi lách chách. Chốc lát lại nghe sừng của chúng cua chạm phải những cái cây ngáng chuồng kêu lụp cụp. Bây giờ tôi chỉ thấy bỡ ngỡ, chớ không có thấy đơn độc. Nhất là khi con chị, tức con Biếc, bước tới ân cần đỡ lấy cái bao bố trên tay tôi rồi đem máng lên cây xà tròi. Chỗ đó cũng thấy có dắt hai cái bao bố cũ hơn cái bao của tôi một chút. Anh Đấu đưa tôi tới bên chuồng trâu, căn dặn thêm vài điều rồi về. Tôi trở lại cái chòi trống trại nơi hai chị em con Biếc, con Thắm sống bấy nay, giờ có thêm tôi nữa là 3. Mặc dù con Thắm, con Biếc rách dưới gầy gò, mặc dù cái cảnh chòi trống hơ trống hoác, sao tôi vẫn thấy ấm áp. Tôi vui mừng thấy mình được ở đây hơn là ở trong tòa nhà của Biện Tư. Con Biếc đến bên tôi nhỏ nhẹ hỏi, chắc anh quyết chưa ăn cơm để em nấu luôn nhen. Tôi gật đầu, con Biếc với đứa em lăng xăng đi nấu cơm, hai đứa vo gạo trong một cái nồi đất rồi đốt bằng rơm. Bữa cơm đó, ba đứa chúng tôi ăn trong bóng tối sụp xuống. Thức ăn là mắm nục sống do con Biếc dỡ ra từ một cái tĩnh với một rổ đựng rau cải sống và khế. Tôi ăn rất ngon miệng nhờ mắm nục có trộn gừng. Tôi lấy làm phục cái tài nấu cơm của con Biếc. Con nhỏ nấu coi sơ sịa, ấy vậy mà hột cơm mới dẻo làm sao. Khi tôi hỏi rau cải ăn đây lấy ở đâu ra, con biết bảo là tụi nó trồng cho nhà biện tư, có ăn thì được bẻ chút ít thôi, chứ không có được bẻ nhiều. Nghe nói tôi càng ghét biện tư, y bắt hai đứa con gái nhỏ trồng thêm rau cải cho y lấy lợi mà không dám cho nó ăn. Càng ghét biện tư, tôi lại càng thấy thương cô Tám tôi, thương thằng Cổ, con biết, con thắm. Từ lúc tôi theo anh Đấu ra tròi rồi ăn cơm chung với hai chị em con biết, tôi thấy cả hai đứa nhỏ thiệt tội nghiệp. Chừng như có thêm tôi, hai đứa nó đỡ phần cô quạnh, cả hai đều mừng rỡ. Phần tôi cũng được yên ủi rất nhiều. Tối đó chúng tôi trải bao bố lên đống rơm ở giữa tròi mà nằm. Tôi thấy có muỗi bộn nên mới hì hục đánh một cái con cúi rồi mồi cháy xong vùi vào đống trấu. Khói xông lên đuổi muỗi đi và gian tròi nhờ đó cũng ấm hơn được đôi chút. Tôi thích cái mùi khói của rơm rạ mới. Đó là mùi khói ấm và dễ chịu mà từ nhỏ tới giờ tôi được hưởng tự do không bị ai ràng cản. Như thể xưa nay trời cho tôi gió, nắng và rừng cho tôi củi cùng với những con trĩ. Tôi thích thú vì mọi cái đó tôi được hưởng mà không có ai bó buộc. Và chăng khi mà hôm nay tôi lọt vô vòng bó buộc thiệt sự rồi thì một chút gì thoải mái cũng đủ khiến tôi sung sướng. Tôi bắt đầu tỉ tê hỏi chuyện con biết, con thắm. Tôi hỏi tụi nó nhà cửa ở đâu, sao không ở nhà mà lại vô đây ở cho biện tư. Con biết nói ba má tụi nó đều chết hết rồi. Ba nó thì chết ngoài bầu rừng, còn má nó ở tù bị đánh chết trong khám. Tôi hỏi tại sao ba nó lại chết ở bầu rừng. Con biết bảo bị bọn biệt kích bắt, nửa đêm chúng đem đi mất biệt. Nó biết là ba nó đã chết nhưng không biết cha ở đâu. Cả tháng sau nhờ cô bác chị, nó lội vô mé rừng mò ở dưới bầu mới kiếm được thây ba nó. Bây giờ thịt đã bị rã ra. Kể tới đó con biết sụt sịt khóc. Tôi lẳng lặng nhìn hai chị em con biết, hai khuôn mặt thơ ngây hiện mờ mờ sau làn khói từ con cúi rơm đùn lên cuồn cuộn. Tôi thấy cảnh ngộ hai đứa không khác chi tôi. Cảnh ba má con biết chết cũng thảm thiết như cảnh ba má tôi. Tôi lại hỏi, mà rồi sao hai đứa lại về đây? Con biết lắc đầu như chính bản thân nó cũng không biết tại sao lại lọt về nhà biện tư nữa. Ông Tư tới nhà biểu hai đứa em về nhà ổng nuôi. À thì ra là vậy, nghĩa là có mấy đứa con nít mà cha mẹ chúng bị sát hại thì biện tư bắt đầu gom về ở đợ cho y hết. Hèn gì hồi nãy anh Đấu lộ vẻ tức giận, mắt anh cứ long lên. Nhưng tôi nghĩ rằng bản thân tôi còn có cửa thoát vì tôi chỉ về đây coi châu có 6 tháng thôi. Chớ chỉ em con biết thì coi như bị biện tư bắt đứt. Không rõ sự làm lụng ở đây ra sao, tôi mới hỏi thêm. Ở đây dãy của họ trồng những giống gì? Con biết nói, trồng cải nè, dưa gang nè, dưa hấu nè, đủ hết. Trồng nhiều thứ lắm, sáng mai anh ra coi rồi biết à. Chỉ có hai đứa em trồng à? Có nhiều thứ tụi em trồng, có thứ người lớn trong nhà ra trồng. Mình trồng lo tưới vậy mà không được hái ăn, kỳ cục quá. Biết xì một tiếng rồi nói, chỉ được ăn lá cải nó úa thôi, còn mấy cái thứ kia không có được rỡ, mình mà rỡ tới người ta đánh chết. Đánh hả? Tôi nói như la lên, cứ việc bẻ ăn, hễ mình có công tưới trồng thì mình phải được ăn. Anh Quyết mới tới nên chưa có biết đâu thôi, ở đây vài bữa rồi anh biết à. Tôi ngồi xổm dậy trên đống rơm không ghìm được nỗi bực tức. Ừ, được, để rồi coi. Tôi thì tôi không có chịu vậy đâu, tôi không có nhịn cho con nào thằng nào hết. Hễ đánh tôi là tôi đánh lại, nếu nó ỷ sức lớn ăn hiếp thì tôi chụp cây, lượm đá, tôi phang nhầu. Tôi nói thiệt đó, chứ không có nói giỡn đâu. Phải coi chừng cái con Mụ Tư với con Len. Em tức mình nên em kêu nó là con Len. Chứ nó lớn dữ rồi đó. Nó lớn gấp đôi anh á. Thầy kệ nó, dẫu có lớn sấp ba, tôi cũng không có nhịn. Anh gan quá à. Tôi nằm xuống đống rơm. Con Thắm đã ngủ, cất tiếng ngáy khe khẽ. Con biết ôm em Thắm, rồi nhấc đầu em dậy để chồng cái bao bố vào người em. Rồi con biết cũng chui vô bao. Đêm đến mỗi lúc mỗi lạnh, gió từ ngoài đồng trước khi ùa vô sân đều đi qua cái chòi trống của chúng tôi. Tháng này gió đã mang theo hơi bấc lạnh xe ra. Tôi cũng bắt chước chị em con biếc chui vô bao bố. Người tôi vốn cao nên cái bao bố chỉ kéo lên được tới vai, thành ra đầu thò ra ngoài. Tôi nằm đó thao thức không sao ngủ được. Chưa đầy 2 tháng kể từ khi ba má tôi chết, tôi bị xê xịch tới 2 lần. Không biết nay mai rồi sẽ ra sao nữa. Nằm trăn trở trong bao bố, tôi vẫn còn ấm ức cái chuyện con biết kể cho tôi nghe ban nãy. Gẫm lại, trong 2 lần xê dị, lần nào tôi cũng đều gặp phải sự chướng tai, gai mắt. Đến ở nhà cô tôi thì chứng kiến cảnh cô tôi bị hà hiếp. Đến cái chòi này thì thấy tình cảnh con biết, con thắm, rất đỗi thảm thương. Sự thể đó tự đâu ra, tôi chỉ biết được một phần. Sáng hôm sau, lúc chúng tôi mới thức giấc thì con Len đã ra tới. Từ trong chòi tôi nghe một giọng thê thé nói rõ vào. Cha chả, sáng bừng mắt rồi mà mấy đứa quỷ này còn ngủ hả? Con biết con thắm vội tung bao bố lồm cồm đứng dậy. Trời còn rất lạnh, nhưng tôi cũng ráng chui ra khỏi cái bao. Vừa lúc ấy thì con Len vào chòi. Tôi đưa mắt liếc nhìn coi mặt mũi nó ra sao mà hai chị em con biết có vẻ sợ nó quá như vậy. Thì ra đó là một đứa con gái tuổi đã cập kê, vóc người roi roi chứ không có mập như Biện Tư. Tướng Biện Tư coi gian rào một cách lờ đờ, còn tướng con Len thì khôn ranh một cách nhậm lẹ. Môi nó mỏng mà thâm trì, mắt nó sáng nhưng là thứ ánh sáng bén ngọt như dao của loại mắt lá răm. Tôi có cảm tưởng bộ mặt con Len dường như chỉ có xương chứ không có thịt. Con Len hỏi tôi, mày là thằng Quyết phải không? Tôi làm thinh, không có ừ hữ chi hết. Con Len ngó tôi lườm lườm rồi tiếp. Mày ở đây lo coi 8 cặp trâu cày, tới trưa mới thả trâu, còn bây giờ tới trưa mày phụ với con biết con thắm tưới dưa, tưới đậu nghe chưa? Tôi cũng không bảo là nghe hay chưa nghe. Con Len ngạc nhiên tức tối kêu lên. Ủa, chứ bộ tí tôi ổng đem lầm thằng nhỏ điếc này về hay sao mà hỏi hoài nó không thèm trả lời chi hết vậy? Tôi tức cười nghĩ bụng, chừng nào tôi mới điếc. Chẳng qua nghe cái giọng thé chua sai phái của nó, tôi phát ghét không trả lời coi sao. Tình hình con Len đưa tay xoay mặt tôi lại, tức thì tôi vung tay gạt phát ra. Cái vung tay của tôi như là một lời cảnh cáo rằng tánh tôi không có quen chịu bắt nạt. Chừng ấy con Len mới hiểu là tôi chẳng có điếc tai nghĩnh ngãng gì. Nó ngó tôi hơi trợn, trước khi bước ra khỏi chòi nó hăm. Mới về mà cứng đầu dữ ha, đừng có ham, rồi có ngày tao trần đầu mày mềm như cái trái dưa hấu cho coi. Hăm tôi xong, con Len ngoe ngoẩy bỏ đi. Trước khi trở vô nhà, nó rảo coi miếng rẫy, không có luống dưa luống cải nào mà nó không dừng lại xăm soi. Nó sợ dưa bị bẻ trộm nên già coi rất kỹ. Mấy lượt tôi nghe nó la, ủa trái dưa ở đây đâu mất rồi? Nhưng liền đó nó lại tìm thấy trái dưa bị lá phủ thì lại reo, có rồi, có rồi. Và bấy giờ trên cái bộ mặt xương sầu của nó lại lộ đầy vẻ mãn nguyện. Đợi nó đã về hẳn rồi, tôi nhoẻn cười đủng đỉnh đi ra dãy. Còn biết con thắm đang kéo nước ở giếng đều nhìn tôi le lưỡi và khen tôi gan. Tôi nói, con nhỏ đó coi bộ tướng ốm nhách nhằm nhè chi, có tôi ở đây hai em đừng có lo. Tôi đi gánh nước tưới rau với con biếc. Đất dãy của Biển Tư ở xen giữa vườn cây với bờ ruộng rất rộng và trồng nhiều thứ. Đúng như lời con biếc, đồ hàng bông không thiếu thứ gì, ngoài ra lại còn trồng dưa gang, dưa hấu. Với bấy nhiêu thứ đó, hai chị em con biếc lo tưới thôi cũng đã đủ chết. Thấy dưa đã chín tới nằm lăn lóc bóng lưỡng ở nơi dãy, tôi hỏi hai đứa có ăn trái nào chưa? Con biết nói chưa từng nếm qua miếng nào hết. Tôi hỏi vậy, hai đứa có thèm ăn dưa không? Cả hai đều bảo là rất thèm, nhưng không có dám hái. Tôi nói, được rồi, để đó tôi bẻ cho mà ăn. Trưa hôm ấy, trước khi lùa trâu ra đồng, tôi đi xăm xăm ra dãy, chọn bẻ một trái dưa hấu lớn và chín nhất đem về chòi. Chị em biết thấy tôi bẻ trái dưa quá lớn thì sợ hãi trợn tròn mắt. Tôi nói, không có hề chi đâu, hai đứa bây đừng có trở, co gì tôi chịu hết. Dứt lời, tôi nhón vót, lấy cái lưỡi hái trên mái chòi xuống, quặp bổ trái dưa ra ngay. Tôi đưa cho mỗi đứa một miếng lớn và giục, ăn đi. Thấy hai đứa còn do dự, tôi cầm miếng dưa cạp ăn rụt rụt. Chừng đó hai đứa mới ăn theo. Tôi nhìn chúng nó ăn, trong bụng thấy hà hê được đôi phần. Ít ra chúng nó cũng phải được ăn một miếng dưa ngon như vậy. Nói chi để vài hôm nữa thì nhà biện tư kêu lái tới rồi đưa bán hết còn chi. Tôi vừa ăn vừa giục hai đứa ăn thêm. Chúng tôi ăn hết trái dưa, đứa nào đứa nấy bụng to tướng vì trái dưa quá lớn. Tội thay cho con biết con thắm, đã ăn dưa vô bụng rồi mà còn lo ngay ngáy. Tôi mới bảo, tôi đã nói có gì tôi chịu hết mà. Thôi, bây giờ biết đi thả trâu với tôi một bữa đi. Con biết giới thiệu tên từng con trâu, 16 con tất cả, con tên bướm, con tên mẫm, có cả những con đội tên Tây mà tôi chưa thấy ai đặt cho trâu bao giờ. Biết ngoan ngoãn cùng tôi đưa trâu ra đồng, thiệt ra đối với trâu cổ tôi cũng không có bỡ ngỡ, vì hồi còn ở Phước Lai tôi vẫn thường theo tụi nhỏ chăn trâu, chỉ phải cái là đồng đất ở đây quả là tôi chưa có thuộc. Biết nói không có lo, miễn là nắm bắt chỗ nào có cỏ cho trâu ăn thôi, chứ đất ruộng ở đây đều thuộc nhà biện tư hết, khỏi sợ lầm đất chủ khác. Dòng trâu đi trên những cánh đồng mênh mông, tôi càng thêm thủ biện tư. Ruộng đất của y cỏ bay mỏi cánh như vậy mà y còn bày mưu đặt kế. Lấy mấy công đất của cô Tám tôi do cách mạng cấp, khiến cô tôi không có đất cấy phải chuyên đi cưu củi kiếm ăn. Tháng này đã gần giáp Tết, trên đồng chẳng có gì ngoài những gốc dạ vàng cháy sơ rơ. Trưa nắng, các cánh đồng như muốn ngút lửa. Xa xa, ven cây ở trong xóm chớp sao lia lịa. Con biết đưa tôi tới những chỗ có nhiều cỏ, những biển và bưng, rồi em còn chỉ cho tôi biết khoảng ruộng nào có nhiều cua, chỗ nào có thể mò, bắt cá cạn. Thậm chí biết còn bảo tôi ngày mai nên sắm gậy đem theo để phang cúm núm. Biết say mê, nói lóng dày, cúm núm mập ú nu mà lại đi có bầy, phang rất dễ trúng, có khi phang một gậy rớt đôi ba con. Nghe biết bầy vẽ, chỉ dẫn, tôi lấy làm phục nó. Không ngờ con nhỏ biết nhiều thứ hay quá. Lúc dòng trâu qua một ngòi nước sắp cạn, biết ngó chăm chăm rồi đột nhiên tụt xuống khỏi lưng trâu, chạy lên phía ngược nước, ngồi xuống quơ chụp, bắt được 3-4 con cá rô. Biết bứt mấy cọng giả sò qua mang cá, đem quàng lên sừng trâu. Tôi với biết lại đi, lùa trâu đến những vùng cỏ mới. Nắng lớn quá, nắng như lửa đốt. Tôi để đầu trần, tóc chẳng mấy chốc đã nghe khét nghẹt mùi nắng. Tóc biếc, vàng xém hết. Cho trâu ăn no, chúng tôi lùa trâu xuống vũng đầm. Rồi chúng tôi rút vào một bờ châm bầu gần đó để tránh nắng. Biếc ngồi dựa gốc châm bầu thiêu thiêu ngủ. Tôi vịn cành châm bầu che mấy tia nắng rọi xuống mặt biếc. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt thơ ngây của biếc trộn lẫn vẻ lo lắng đáng thương, khiến cho tôi thấy mình phải có phận sự che chở. Tôi muốn ngồi giữ yên cho giấc ngủ của biếc mãi mãi. Phần tôi thì tôi không thể nào ngủ được. Trước mắt tôi không xa là cái chàng găng và rừng, cánh rừng nơi cô tôi và thằng Cổ đang ở. Bây giờ răng ngang sừng sững và ngàn lá ở đó thảy đều như nhuốm khói. Tôi nao nao nhớ rừng, mặc dù tôi chỉ mới ở đấy chừng hơn tháng. Tôi nhớ cảnh tự do, thung thăng, cảnh lửa củi cháy trong đêm về khuya rơi vạc những đống than hồng, cảnh đàn gà rừng sắc sảo, con chĩ lông cánh rực rỡ những ngày đầu bị tôi bắt được, nhốt vô chuồng, đâm buồn rầu ủ rũ, bỏ ăn. Hết nhớ rừng, tôi nhớ về Phước Lai, cái làng cũ ấy không bao giờ phai nhòa trong trí nhớ tôi, với những cánh đồng xanh dờn mùa cấy, vàng hực mùa gặt, và những cây rơm cao nghệu, những rặng bẩn ven sông, đêm đêm đom đóm mở hội. Nếu như ba má tôi không chết, thì bây giờ tôi còn ở đó. Nhớ về Phước Lai là một chuỗi sau nỗi đau đớn uất ức làm cho tôi nghẹn ngào. Thế là tôi lại bắt đầu nhìn thấy rõ ràng đôi bàn tay chai sạn của ba tôi bứt cỏ chốc cả gốc lên khi bị mổ bụng. Tôi lại thấy má tôi bụng nhú to ngồi chết im lìm trong bếp. Lúc mặt trời ngả bóng, bỗng có một bầy chim treo chảo từ ngoài đồng bay ngang qua vòm cây châm bầu. Bầy chim dường như đã kiếm ăn no đủ, vừa liệng qua vừa hót kêu vui vẻ. Nhanh như cắt, tôi đứng dậy uốn cong lưỡi kêu, trảo trảo, hệt như tiếng chim kêu. Bầy chim mới bay qua đó nghe tiếng kêu, vội vòng trở lại rồi đáp xà xuống chòm châm bầu. Từ đó có thêm 3-4-7 trao chảo khác bay qua cũng đều bị tôi kêu lại. Trong phút chốc, chòm cây châm bầu đậu đầy chim trao chảo. Tiếng loài chim kêu nghe rất dân dã, náo nước đó đã đánh thức Biếc tỉnh dậy. Biếc bàng hoàng và hớn hở ngước nhìn. Tôi cười bảo, tôi kêu chim ghé chơi đó. Đây này, nghe tôi kêu có giống không nghe? Nói rồi tôi uốn lưỡi kêu, trảo trảo. Biếc thích thú cười ngất và khen tôi hết lời. Biếc bảo tôi dạy cho Biếc kêu, tôi dạy cách uốn lưỡi như thế nào mới kêu được đúng. Biếc bắt chước kêu theo. Tiếng kêu cũng khá, nhưng vì chưa quen nên không thiệt giống. Tôi nói để rồi dần dần tôi chỉ cho. Chẳng những Biếc có thể gọi được chim trao trảo mà còn có thể gọi được tất cả các thứ chim đồng. Hai đứa tôi vui vẻ ngồi chơi thêm một lúc nữa dưới vòm châm bầu ríu ran tiếng chim, rồi kéo nhau đi lùa trâu dưới vũng lên, cho trâu ăn thêm một lượt cỏ nữa. Tới chiều tà, chúng tôi mới lùa trâu về. Qua những vũng cạn, Biếc lại chộp thêm được mấy con cá rô. Biếc sò mấy con cá đó vào cái sâu cá mà hồi sớm tới giờ nó vẫn buộc nơi sừng trâu. Trên đường thả trâu về chòi, Biếc lại ngỏ ý lo lắng, e sợ con Len hoặc mụ Biện Tư ra dẫy bắt gặp cái cuống dưa bị bẻ trộm. Tôi nói cái cuống dưa ấy tôi đã bẻ trụi đi rồi, không có dễ gì mà biết được, và tôi không đồng ý hai tiếng bẻ trộm của con Biếc. Tôi đã nổi sung lên bảo, hễ cái vật chi do bàn tay mình làm ra thì mình hưởng cái đó chứ không có phải ăn trộm. Biếc làm thinh. Sau khi nói thế, tôi nghĩ lại càng thương cho Biếc. Chắc nó đã bị đánh đập nhiều lần rồi nên mới sợ. Tôi nghĩ bụng, từ giày trở đi, hễ có sự cực khổ đòn roi nào xảy tới thì tôi sẽ tự nguyện lãnh hết. Thêm một buổi chiều nữa lại đến nơi chòi trâu. Ba đứa trẻ chúng tôi lại ăn cơm trong cái cảnh nhá nhem nửa tối nửa sáng. Vì sau khi lùa trâu về, chúng tôi còn phải tưới dẫy tiếp con thắm. Thành ra chúng tôi luôn ăn bữa chiều vào lúc đêm đã xuống. Nhưng bữa cơm trong ngày nhập nhoạng vậy mà ngon. Nhờ có thêm món canh rau cải, cá rô do Biếc nấu. Nghe nói lúc chiều, mụ Biện Tư có ra chòi, coi dẫy, o ép con thắm làm, nhưng không xảy ra việc gì. Lúc chúng tôi ăn cơm, mụ lại trở ra. Đó là một mụ đàn bà, tuy không mập như chồng, chơ cũng khá đẫy đà, bước đi đong đưa hồng háng. Ngó những bụng trâu no căng, mụ ta có vẻ hài lòng. Mụ tuyệt nhiên không hề biết có một trái dưa đã bị mất. Thiệt ra có trời mà biết được, dưa cả trăm cả ngàn trái. Hơn nữa tôi xóa dấu rất khéo. Chúng tôi ăn cơm xong thì trời tối mò. Giữa lúc tôi ngồi vơ rơm đánh một con cúi để giữ lửa un đêm thì chợt nghe có tiếng chân ai đi lịch phịch ngoài đầu rồng. Tôi nạt, ai? Tào chứ ai? Thì ra anh Đấu. Anh bước vô chòi ngồi chơi, hỏi han tôi bữa nay coi trâu thế nào. Tôi nói thả trâu ăn đàng hoàng, chỉ phải cái tội nắng quá, nắng muốn nứt đầu. Anh Đấu hứa sẽ kiếm cho chúng tôi nón lá. Rồi anh nói, hồi nãy tao thấy vợ Biện Tư về êm du, thì tao biết chú mày đã coi bảy trâu xuôi lọt, mà chú mày chớ có vội mừng, con mẹ đó không có phải dễ dàng gì đâu. Anh Đấu căn dặn tôi như thế, rồi vấn thuốc. Anh rút trong túi áo ra 3-4 lá thuốc rồng mới khô, còn hơi run rốt, đem cuốn lại như cái tổ sâu, và bê nguyên con cúi lên châm hút. Điếu thuốc cháy dữ, khói thuốc tử mũi anh Đấu tuôn ra cuồn cuộn, không kém khói từ cái con cúi rơm bốc dậy là mấy. Anh rít thuốc, thở phào, coi ngon lành lắm. Tôi nghĩ chắc hút thuốc cũng khoái nên anh mới hút. Tôi lại để ý thấy anh Đấu có dao rắt ở trong người, cái chuôi dao thòi ra mỗi khi vạt áo của anh bị gió thổi bay. Tôi mới tò mò đưa tay sờ cán dao, hỏi anh đem dao theo làm gì. Anh đáp, tao giữ kho lúa phải có dao, sợ đêm hôm ăn trộm nó vô. Anh nói thế và lừ lừ đưa mắt ngó quanh chòi. Lát sau anh rủi tắt điếu thuốc, không nói thêm chi nữa. Mãi cho tới lúc sắp khom lưng bước ra khỏi chòi, anh Đấu mới chợt ngoảnh nhìn tôi và bảo tôi rằng chẳng những anh có dao mà anh còn biết võ nữa. Đang nói thình anh chở người, dồn gối chân xuống tấn, hai bàn tay vụt xìa về phía tôi vun vút. Đây nè, tao đố chú mày đánh lọt tới người tao, cứ việc đánh thử đi. Tôi bị cú bất thần, chưa kịp dục dịch, thì anh lại vù vù xoay người đi thêm một đường thảo nữa. Chẳng biết hai bàn tay anh vỗ vào đâu mà nghe cứ bôm bốp, banh bách. Thế rồi anh lại trụ bổ, tuyên bố cho phép tôi tấn đánh vào bất cứ chỗ nào trên người anh. Thấy việc đó dễ quá, tôi không có suy nghĩ lâu lắc, liền phốc tới đá anh một cú đá song phi. Nhưng rủi thay, mới chỉ được cái đá thứ nhất tôi đã bị anh đấu bắt chân, rồi liền đó cái bàn tay cứng như sắt của anh thọc đúng vào nách tôi. Cả người tôi bị nhấc bổng lên, anh đấu nhồi tôi mấy lượt trên không, quăng tôi xuống đống rơm giữa những tiếng cười la và tiếng vỗ tay của chị em con biếc. Phần 1 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.